Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 893, Quỷ Sư Nhị Vĩ. Đêm đông, tiết nguyệt treo cao, Tùng Hồn Phân Viện trong diễn võ trường bên ngoài một mảnh trống rỗng. Yên lặng như tờ, chỉ có Vinh Đào Đào một người ngồi xếp bằng ở đây trong đất. Võ tràng dưới đèn đuốc, làm nổi bật xảy ra chút điểm bay xuống sương tuyết. Cho bức tranh này tăng thêm một tia ý cảnh. Này chút ít tiết bay cũng không phải là đến từ chân trời, mà là đến từ nam hài trong tay bưng lấy hoa sen. Màu xanh biếc duy mỹ liên hoa chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút, để cái này yên tĩnh đêm lạnh lộ ra đặc biệt thê mỹ. Bức tranh này giống như dừng lại như vậy. Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay bưng lấy hoa sen, âm thầm xuất thần. Không biết suy nghĩ đều trôi dạt đến chỗ nào. Đông tương đương, đột nhiên. Một chi côn bổng nhẹ nhàng đập vào Vinh Đào Đào trên đầu. Hở, Vinh Đào Đào bị đau. Quay đầu nhìn lại, cả người lại là giật mình tại nguyên chỗ. Người tới, là Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới. Thân ảnh cao lớn, để cho người ta rất dễ dàng hiểu lầm nàng là Viking chủng tộc. Uyển chuyển dáng người. Thậm chí ngay cả cái kia rộng thùng thình đen kịt áo choàng đều ẩn tàng không nổi. Hẹp dài đôi mắt lạnh buốt lại sắc bén. Theo gió nhẹ nhàng đong đưa thấp đuôi ngựa phía trên. Vẫn như cũ thắt đầu kia màu đỏ sậm dây buộc tóc. Nàng tựa như một cái trong đêm tối hung thú. Khiến cho người dùng mình. Mà cái kia nhẹ nhàng khoác lên Vinh Đào Đào trên đầu cây gậy. Càng là mang cho hắn vô tận cảm giác nguy cơ. Chỉ bất quá trong lúc thoáng qua, Vinh Đào Đào trong lòng cảm giác nguy cơ liền hóa thành kinh hỉ, thậm chí là trùng phùng vui sướng. Sư phụ, Vinh Đào Đào vội vàng đứng người lên, lại chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận cự lực truyền đến. Tay nữ nhân chấp trưởng côn, nhẹ nhàng ép xuống, cái kia đầu côn đè ép Vinh Đào Đào đầu, cưỡng ép ngăn lại hắn đứng dậy tình thế. Đông tương đương, một tiếng vang trầm. Nửa đứng dậy Vinh Đào Đào, đặt mông lại ngồi về lạnh buốt trên đất xi măng. Ây, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, cái này mông lớn đôn nhi, có thể nói là rắn rắn chắc chắc. Ngươi trưởng thành, cao lớn, nữ nhân lại là mở miệng, thanh âm khàn khàn cực kỳ mang tính tiêu chí, cũng mang theo một cỗ đặc biệt mị lực, trọn vẹn 5 năm, còn không cho người dài cái A. Vinh Đào Đào bất mãn nói. Nếu ma quỷ sư phụ không để cho hắn đứng dậy, vậy hắn liền chuyển lấy cái mông hướng về phía trước. Cái này ôm, nhất định phải là thật to, mà lại ta chắc chắn phải có được. Bá tương đương nữ nhân chấp côn bàn tay hướng về sau co rụt lại. Đầu côn thuận thức trượt, chống đỡ tại Vinh Đào Đào trên trán. Vinh Đào Đào động tác dừng lại, lay động thần ở giữa. Đầu côn lướt qua trán của hắn, chóp mũi, cái cằm. Cuối cùng chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Dọc theo thật dài dậy côn. Ngước mắt nhìn người khoác áo choàng đen kịt ma quỷ sư phụ. Giờ khắc này, hắn thật coi là trước mắt sư phụ là người Viking huyễn hóa hẳn là sẽ không a. Nếu như Viking thợ săn muốn đánh lén. Không đến mức dùng dạng này mở màn phương thức. Cần gì phải gây nên chính mình chú ý đâu. Kém một chút. Nữ nhân có chút ngẩng đầu, dùng cằm điểm một cái Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay hoa sen. A còn giống như kém cái quả sen. Vinh Đào Đào hướng về sau xê dịch cái mông. Tự nhiên mà vậy, cái kia chống đỡ lấy hắn yết hầu đầu côn cũng rơi vào trên mặt đất. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào biết chủy đạo. Không để cho ôm A. Thân thể dễ hỏng rất A. Nghe vậy, trên mặt nữ nhân lộ ra nụ cười cổ quái. Lại là không để ý Vinh Đào Đào nghĩ linh tinh. Nói giọng khàn khàn. Biết quả sen ở nơi nào a? Vinh Đào Đào trong lòng ngũ vị tạp trần. Rất lâu không có nghe được nói như vậy phương thức. Nàng rõ ràng là tại đặt câu hỏi. Nhưng là dùng giọng trần thuật. Thật giống như nói chuyện không âm thanh điều giống như. Nói thật. Vinh Đào Đào rất không vui. 2 năm sư đồ tình nghĩa. Thật sự cái gì cũng không phải thôi. Cái mông của ta đều cùng chi kia dậy côn bồi dưỡng được tình cảm tới. Ngươi lại ngay cả cái trùng phùng ôm cũng không cho ta. Nói chuyện, a, Vinh Đào Đào nhếch miệng. giọng nói quê hương bại lộ. Không ngờ a, tìm tới nó. Vinh Đào Đào là hoàn toàn phục, cùng ma quỷ sư phụ khác biệt. Hắn là một cái tình cảm nhiệt liệt người, lại không nguyện ý ẩn tàng. Có thể là bởi vì hoàn cảnh lớn lên nguyên nhân, thuở nhỏ thiếu yêu Vinh Đào Đào. Đối đãi nhân sinh bên trong mỗi một phần tình cảm đều rất chân thành. Vô luận là hữu nghị, thân tình hay là tình yêu, Vinh Đào Đào phần lớn là chủ động phía kia. Không có cách, đây chính là đặc biệt hoàn cảnh bên dưới đản sinh sản phẩm. Càng thiếu khuyết cái gì, Vinh Đào Đào tự nhiên càng khát vọng cái gì. Nhưng giờ này khác này, Vinh Đào Đào tâm lý chỉ có một câu. Không bằng không thấy, nhớ ngày đó, hắn trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục đi vào Long Hà phía trên. Đứng ở mẫu thân Từ Phong Hoa trước mặt, hắn tịnh không để ý chính mình bỏ ra đối với ít. Đó là tâm hắn cam tình nguyện, mà đối mặt Vinh Đào Đào từng bước một tiến lên, Từ Phong Hoa lại nhiều lần không có trả lời. Khi đó Vinh Đào Đào quên đi qua lại hết thảy cố gắng, quay đầu liền đi. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào nhiệt liệt là có điểm mấu chốt, thâm tình cùng thiểm cẩu là có chất khác biệt. Cả hai khái niệm rất tốt phân chia. Một cái từ ngữ, tự tôn tự trọng, không bằng không thấy, chính là giờ phút này Vinh Đào Đào nội tâm ý tưởng chân thật. Nếu như ma quỷ sư phụ lấy loại thái độ này tới gặp hắn, cái này mặt, không thấy cũng được, ngươi chẳng vĩnh viễn sống ở trong trí nhớ của ta. Ta đem đắng chát tưởng niệm lan lộn đến sữa bò cùng bánh bích quy, che phủ ngọt ngào, đút cho Vân Vân khuyển ăn liền phải, ngươi thương tâm. Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến. Lúc này đến phiên Vinh Đào Đào không trả lời, trực tiếp hỏi, ta nội thị hồn đồ là ngươi cho. Trước đó này tấm hồn đồ tại mẹ ta chỗ này. Lời nói rơi xuống, sân bãi lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng. Thật lâu, nàng mở miệng nói, Từ Phong Hoa là một cái làm cho người tôn kính chiến sĩ. Ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Sau đó, ta phát hiện ngươi, thạch trùy thôi. Ta nội thị hồn đồ thật sự là ma quỷ sư phụ cho. Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ. Nếu như ngươi như vậy tán thành mẫu thân của ta, nhất định phải tại nhà ta tuyển người mà nói. Ca ca ta giống như so ta thích hợp hơn. Hắn càng thành thục hơn ổn trọng, càng nghe lời một chút. Ha ha, nữ nhân nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Vinh Đào Đào. Vậy tại sao muốn lựa chọn ta? Lần này, nữ nhân không có đáp lại. Vì cái gì lựa chọn ngươi? Bởi vì trên người ngươi có cái bóng của hắn. Không chiếm được đáp lại, Vinh Đào Đào tiếp tục truy vấn nói. Cho ta nội thị hồn đồ làm gì? Để cho ta thành thần thành thánh. Sau đó thì sao? Ta nên làm gì? Tìm tới nó, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Tìm tới cái gì? Nữ nhân, quả sen, Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chậc lưỡi. Cái này không nói nhảm nha, còn cần đến ngươi nói. Ngục Liên cánh hoa căn bản không có ngửi được quả sen khí tức thời điểm. Bằng không, ta không đã sớm đem quả sen nắm bắt tới tay rồi. Nữ nhân, trong lúc nhất thời, nét mặt của nàng cực kỳ đặc sắc. Vinh Đào Đào cũng đã nhận ra tình huống không đúng lắm. Giống như đổi người đổi quen thuộc, không cẩn thận liền, ngươi trưởng thành, cũng dài tính khí, nữ nhân dáng tươi cười có chút cổ quái, đỉnh đỉnh trong tay dậy côn, thanh âm khàn khàn, xuất ra ngươi phương thiên họa kích. Vinh Đào Đào một mặt lúng túng nhìn xem ma quỷ sư phụ. Cái kia, ách, ngươi còn không có nói cho ta biết, cho ta nội thị hồn đồ muốn làm gì đây, lời còn chưa dứt. Ma quỷ sư phụ thanh âm lần nữa truyền đến. Ba, Vinh Đào Đào cuống quýt lui lại, vội vàng đứng dậy. Đúng rồi, còn có bao nhiêu có được nội thị hồn đồ người a? Gần đây còn có một số lão nhân đã thức tỉnh tinh đồ. Người biết là, hai. Vinh Đào Đào quyết tâm trong lòng, dưới chân dẫm một cái. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ta thế nhưng là có được cửu biện liên hoa nam nhân. Vinh Đào Đào một tay bưng lấy hoa sen, hào quang sáng chói từ trong đóa hoa sáng lên. Có hoa sen, ai còn dùng phương thiên họa kích a? Hô tương đương cửu biện liên hoa ngục liên, một đóa hoa sen khổng lồ từ ma quỷ sư phụ dưới chân hiển hiện. cái kia to lớn đóa hoa một bên khép kín, một bên thu nhỏ. Vinh Đào Đào nhìn chằm chằm to lớn cánh hoa ở giữa khe hở. Đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Nhưng mà sau một khắc, Vinh Đào Đào lại là trợn tròn mắt. Cái kia không ngừng thu nhỏ Ngục Liên trong đóa hoa. Một cây dày côn vậy mà xuyên qua thực thể cánh hoa. Ngay sau đó, người khoác đen kịt rộng thùng thình áo choàng ma quỷ sư phụ. Cứ như vậy hời hợt xuyên qua thực thể cánh sen. Từng bước một đi ra. Ngươi thì em đang cùng ta nói đùa. Khóe miệng nàng khẽ nhếch. Hẹp dài đôi mắt có nhiều hứng thú nhìn qua Vinh Đào Đào. Nói khẽ, hay là đánh cho thiếu. Vinh Đào Đào, bá tương đương sau một khắc. Ma quỷ sư phụ bỗng nhiên trước vọt. Vinh Đào Đào thậm chí tìm không thấy tóc của nàng lực điểm. Nàng nào có cung chân? Đạp đất động tác a? Chẳng lẽ nàng có thể bay được? Cũng hoặc là trên người nàng hất lên cái này áo choàng có vấn đề. Cẩn thận ngươi cái rắm, đinh, một tiếng vang giòn. Quét ngang mà đến dài dậy côn. Bị Phương Thiên Họa kích cản đến rắn rắn chắc chắc. Vinh Đào Đào bỗng nhiên dương mắt. Nhìn về phía trước mắt cái này làm cho người dùng mình đêm lạnh hung thú. Nhưng tại hạ một giây. A, Vinh Đào Đào một tiếng hét thảm. Bay ngang ra ngoài. Nữ nhân một chân chi địa. Bên cạnh đá ngang còn dừng lại tại Vinh Đào Đào trước đó chỗ đứng. Trong miệng phun ra một chữ, rốt cục bù đắp hoàn chỉnh câu nói. Cỗ, cái này một cái đá ngang có thể nói là rắn rắn chắc chắc. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy cái mông một trận đau rát đau nhức. Hồ Tương Đương đã thấy Vinh Đào Đào thân thể trên không trung xoay chuyển, vững vàng rơi xuống đất, điều chỉnh tốt mặt hướng phương hướng đằng sau. Hắn thiên về một bên trượt lên, trong tay Phương Thiên Họa kích hung tợn văng ra ngoài. Nữ nhân mắt thấy mũi kích kia những nơi đi qua, ở giữa không trung lưu lại đạo đạo xương tiết đường cong. Không khỏi, đáy mắt của nàng chỗ sâu lướt qua một tia khen ngợi. Chỉ là nàng khen ngợi giấu rất sâu, không ai có thể phát giác được. Chậm rãi thu chân nàng, trong tay trường côn trước người nhẹ nhàng kích thích, đánh bay một chi lại một chi bay tới Phương Thiên Họa kích. Sau đó, nàng mở ra chân dài. Từng bước một đi hướng Vinh Đào Đào, như vậy tiến công tư thái, cũng làm cho Vinh Đào Đào trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Dù sao hai người đang chiến đấu, cho dù là luận bàn, ma quỷ sư phụ cũng không nên như vậy chậm rãi tiến lên. Chỉ có một loại giải thích, so sánh nghệ, mà lại là dứt bỏ cường độ thân thể so sánh nghệ. Nàng đây là muốn dạy bảo chính mình cái gì? Lại là gặp trong tay nữ nhân quăng cái côn bông hoa. Một côn bổ nghiêng xuống. Đinh tương đương. Vinh Đào Đào vội vàng nhấc kích đón đỡ. Chỉ một thoáng. Một cỗ cự lực xuyên thấu qua tuyết kích. Áp bách mà tới. Vinh Đào Đào dốc hết toàn lực. Trong hai tay rót đầy đấu tinh khí. Mũi kích kề cận đầu côn ở trước ngực vẽ cung. Song phương binh khí tiếp xúc trong chốc lát. Vinh Đào Đào đồng dạng cảm giác đối thủ lực đạo chợt nhẹ. Giống như là ma quỷ sư phụ đang tận lực điều chỉnh cái gì. Đông, mũi kích mang theo đầu côn đồng thời chĩa xuống đất, vẽ ra một đầu hoàn mỹ xương tiết đường cong, rơi vào hai người bên người. Lại là nhìn thấy nữ nhân tiện tay đẩy nghiêng trước người trường côn hướng Vinh Đào Đào rút đi. Vinh Đào Đào con ngươi có chút co rụt lại, thân thể bỗng nhiên ngửa về sau một cái, hướng về sau tìm kiếm trong tay trái. Lại một cây Phương Thiên Họa kích bỗng nhiên thành hình, mũi kích chĩa xuống đất, bảo trì thân thể cân bằng, mà ló ra phía trước trong tay phải, đồng dạng chắp vá ra một thanh Phương Thiên Họa kích, đâm thẳng nữ nhân mặt. Hồ Tương Đương lại là nhìn thấy ma quỷ sư phụ trong nháy mắt bay ngược ra, đồng dạng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, càng không có bất luận cái gì phát lực động tác. Cái này, đây chính là đang bay a. Bay rớt ra ngoài nàng, rộng lớn áo choàng hướng về phía trước phiêu động lấy, đen kịt áo choàng đuôi bầy tung bay ở giữa, từng nhánh trường côn quăng về phía Vinh Đào Đào. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương. Vinh Đào Đào tay trái chấp kích dò xét về sau, mũi kích chĩa xuống đất chống đỡ lấy thân thể, thậm chí bị đánh ngay cả đứng dậy tới tư cách đều không có. Mà tay phải hắn chấp kích ở phía trước liên tục vẽ cung, Điểm bay một chi lại một chi dậy côn. Cái kia do mũi kích vung ra tới xương tiết đường cong. Hoàn mỹ buộc vòng quanh Vinh Đào Đào phòng ngự lộ tuyến. Vinh Đào Đào ngửa người lùi lại ở giữa. Cái trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Chính mình trường kích phòng ngự lộ tuyến. Cũng không phải là lộn xộn. Mà là bị nàng nắm mũi dẫn đi. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì mũi kích lướt qua chỗ. Vậy lưu trên không trung xương tiết đường cong. Tựa hồ chắp vá đi ra mấy cái chữ Hán. Rốt cục, trường côn không còn bay tập. Vinh Đào Đào cũng rốt cục cũng ngừng lại. Hắn ngây ngốc nhìn xem mình tại không trung viết chữ Hán. Cũng chậm rãi nâng người lên tấm. Phải biết, Vinh Đào Đào cũng không phải là tại trong đống tuyết. Tại trên mặt phẳng dùng phương thiên họa kích viết chữ. Hắn là thiên về một bên lui. Một bên ở giữa không trung viết chữ. Cho nên cái này chữ Hán cũng không phải là liếc qua thấy ngay. Mà ma quỷ sư phụ ngừng tiến công. Hiển nhiên là đang cho hắn thời gian. Đuôi. Vinh Đào Đào điều chỉnh ánh mắt góc độ. Tại không gian ba chiều trong không gian. Rốt cục đem từng đạo xương tiết đường cong chấp vá ra một cái chữ Hán. Thế nhưng là phía trước còn giống như có chữ viết. Vinh Đào Đào bước nhanh đến phía trước. Từng bước một xuyên qua vĩ. Phía trước lơ lửng ở giữa không trung xương tiết đường cong tương đối rõ ràng. Nhị, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Xuyên thấu qua một trước một sau hai đạo tương liên lằn ngang. Nhìn về hướng cách đó không xa lơ lửng ở giữa không trung ma quỷ sư phụ. Đây là ý gì? Danh hiệu của ngươi. Ma quỷ sư phụ khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Đào Đào lại là sắc mặt quái dị. Vĩ nhị, ngươi danh hiệu này thật kỳ quái nha. Ma quỷ sư phụ, nha. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Một bàn tay đập vào trên trán. Đúng đúng đúng. Thứ tự trước sau. Nhị vĩ đúng không? Ma quỷ sư phụ giữ im lặng. Không nói một lời. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Vì cái gì nói cho ta biết danh hiệu của ngươi? Trong tầm mắt, ma quỷ sư phụ cái kia cao lớn thần bí thân ảnh đột ngột biến mất. Sau một khắc, một bóng người đem Vinh Đào Đào thân thể triệt để bao phủ lại. Vinh Đào Đào. Con ngươi của hắn một trận kịch liệt co vào. Toàn thân trên dưới lông tơ đứng thẳng. Tiết dạ lại tối. Diễn võ trường cũng có lửa đèn chiếu rọi. Tại cái này lạnh buốt trên đất xi măng. Vinh Đào Đào là có bóng dáng. Mà cái bóng của hắn cũng bị một bóng người cao lớn triệt để bao phủ. Lập tức, một đạo thanh âm khàn khàn. Từ Vinh Đào Đào sau lưng đỉnh đầu truyền đến. Ngươi phải biết, Vinh Đào Đào sắc mặt cứng ngắc. Đập nói lắp ba, cái này đây là cái gì? Thuấn tức di động, một cái lạnh buốt bàn tay đặt tại trên đầu của hắn. Không nhẹ không nặng, vuốt vuốt hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyền. Thanh âm khàn khàn từ sau tai truyền đến. Tìm tới quả sen, Đào Đào, tìm tới nó. A, Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Tùng Giang Hồn Võ phân viện ký túc xá giáo sư bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Trên giường miệng lớn thở dốc Vinh Đào Đào. Thân thể đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mà tại trước ngực hắn phối hợp nở rộ hoa sen. Cũng là đi kịch liệt năng lượng ba động. Theo Vinh Đào Đào đứng dậy mà phá toái ra. Dung nhập trong cơ thể của hắn bên giường. Vây quanh là Vinh Viễn Sơn. Từ Phong Hoa. Cao Lăng Vi. Trong phòng trên ghế salon. Làm việc trên ghế ngồi. Ngồi chính là Cao Khánh Thần. Tiêu Tự Như. Trần Hồng Thường. Hạ Phương Nhiên. Lý Liệt. Trịnh Khiêm Thu. Cha Nhị bọn người. Nơi cửa. Tư Hoa Niên hai tay vòng trước người. Bả vai dựa vào khung cửa. Nhìn xem chưa tỉnh hồn Vinh Đào Đào. Lông mày của nàng cũng thật sâu nhăn lại. Đào Đào. Từ Phong Hoa ôn nhu thanh tiến an ủi hài tử tâm thần. Nàng một tay vò thuận Vinh Đào Đào lưng, nhẹ giọng thì thầm, thấy ác mộng a. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem trong phòng cả đám, chỉ cảm thấy bức tranh này cực không chân thực, nhưng là giáo sư bọn họ ánh mắt ân cần kia, lại là như thế chân thực. Từng tấm lo lắng khuôn mặt cáo chi lấy Vinh Đào Đào. Nơi này không phải là mộng cảnh, tất cả mọi người ở chỗ này thủ hộ lấy hắn. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào có chút mê mang. Trong miệng tự lẩm bẩm, đúng đúng mộng a, phi thường đột ngột. nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một tin tức, tựa hồ là đáp lại cái gì. Tấn cấp, phương thiên kích tinh thông, thất tinh sơ giai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.